Bất Hủ Thần Vương, chương 746, 746, Yên Thần Lâm Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên Lang Thực Nguyệt lúc, chính là thiên trạch tiểu thế giới âm khí tối thịnh mà dương khí nhất suy kiệt lúc. Bảy đại yêu thần đến phong ấn bị Thánh Nguyên Long Vương đến huyền ảo trận pháp đem triệt tiêu nhị tục Hồng Lâu Ngọc Thủy Duyên toàn bộ phương. Đọc. Cổ hòm quan tài trên đến phong ấn đồ bị phá trừ. Bảy khẩu cổ trong quan truyền đến dị động. Ken két két, đệ nhất khẩu cổ hòm quan tài duỗi ra cái kia đôi thủ trưởng. Đen nhánh mà lại tỏa sáng. Đỡ đến quan tài bên cạnh. Bên trong đến yêu thần chi thân thể chậm rãi đứng dậy. Yêu sát khí phóng lên trời. Bốn phía đến nhiệt độ chợt hạ xuống. Lạnh đến người đến trong xương tủy đi. Thánh Nguyên Lão Long Vương lòng tràn đầy cuồng hỉ, phủ phục trên mặt đất, thành kính nghênh đón yêu thần đến trở về. Nhậm Thương Khung nhưng lại mặt mũi tràn đầy đến đề phòng. Cổ trong quan truyền đến một cổ lớn lao đến áp lực. Cần vận chuyển bất hủ đế khí quyết lúc này mới có thể đủ tới chống lại. Yêu thần chỗ phát ra đến khí thế, quả nhiên đáng sợ, làm cho lòng người quý. Chẳng lẽ đây là đạo thần cường giả phóng thích đến đạo thần uy áp sao? Bất quá cùng Lão Long Vương đến quỳ bái so sánh với. Nhậm Thương Khung nhưng lại nghiêm nghị mà đứng. Hắn đem trường kiếm thả lỏng phía sau. Vẻ mặt đề phòng. Bốn phía bao vây lấy kim xè là không hủ đế khí. Không ngừng triệt tiêu đáng sợ kia đến đạo thần uy áp. Bất hủ đế khí chính là thượng cổ ngũ đại thần điển một trong. Hắn khí phách cùng ngạo khí, chú định rồi hắn không có khả năng hướng uy nghiêm khuất phục, dù là đối phương là một tôn thượng cổ yêu thần đều không được. Không tòng phạm vì bị cưỡng bức, không khuất phục, không thỏa hiệp, không buông bỏ, chính là bất hủ đế khí trinh tủy đến một bộ phận. Cho nên, Nhậm Thương Khung ngạo nghễ đứng thẳng, giống như là một gốc cây đỉnh thiên lập địa đến thanh tùng. Ngông nghênh bong bong. Lại phảng phất bổ ra thời đại hỗn loạn đen tối đến một thanh lợi kiếm. Có can đảm khiêu chiến hết thảy ý đồ áp đảo hắn phía trên đến quyền uy. Sau đó, một cái thân hình cao lớn, giống như núi cao đến lão giả theo trong quan mộc đứng dậy. Hắn hai con ngươi như điện nhìn về phía bốn phía. Sau lưng ẩn ẩn có một tôn thượng cổ cự tượng đến hư ảnh dị tượng. Vãn bối chính chân long nhất mạch đến thứ 19 thay mặt truyền nhân Thánh Nguyên. Cung nghênh cao ngất lão tổ xuất thế. Thánh Nguyên lão tổ phủ phục trên mặt đất. Khuôn mặt thành kính, phảng phất quay mắt về phía một cái cao cao tại thượng đến quân vương. Lão phu đang ngủ say bao nhiêu năm. Cao ngất lão tổ lạnh lùng mở miệng. Lời nói giống như tiếng sấm liên tục đồng dạng kích động trong huyệt động. Bốn phía đến nham bích không ngừng mà bị cái này sóng âm oanh thành bột mịn. Nhậm Thương Khung mặt xe tái nhợt. Cái này cao ngất lão tổ thật là đáng sợ. Chỉ là mở miệng nói chuyện. Liền có thể có được đáng sợ như thế đến lực phá hoại. Như thế xem ra, thượng cổ yêu thần đến uy danh. Quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Hồi bẩm cao ngất lão tổ. Đã qua gần trăm vạn năm. Thánh Nguyên Long Vương ít dám nhìn thẳng cao ngất lão tổ. Đầu lâu buông xuống, kinh sợ, trăm vạn năm, bất quá một giấc chiêm bao. Cao ngất lão tổ thì thào tự nói. Sau đó đối một bên đến sáu khẩu cổ hòm quan tài nói. Chư vị, đã đại thế không thể tránh né. Làm gì còn muốn đang ngủ say xuống dưới. Khanh khách lạc, lão bổn giống như, 100 vạn năm đại mộng mới ngủ tỉnh. Trộm cái lười, thanh tỉnh ý nghĩ cũng không được. Bên cạnh một ngụm cổ trong quan truyền đến trận trận nữ nhân đến kiều tiếu. Thanh âm này như là có thêm một cổ khiếp người tâm hồn đến ma lực. Làm cho người ta nhịn không được khí huyết cuồn cuộn. Hoang mang lo sợ, Nhậm Thương Khung trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Cái này yêu nữ đến thần niệm quả nhiên cường đại. Chỉ là giải rác vài nói lại mang theo mị hoặc tâm trí đến yêu lực. Nếu không có bất hủ đế khí ngăn cản, đổi lại người khác sợ sớm đã bị đoạt tâm trí. Tùy ý bài bố, một cái thân thể thướt tha đến nữ tử theo cổ trong quan lười biếng đứng dậy. Thật dài duỗi lưng một cái, non thông giống như bình thường đến cánh tay ngọc trắng noãn tỏa sáng. Một tấm vũ mị đến mức tận cùng đến khuôn mặt cực kỳ khiêu khích. Chỉ là cái cằm có chút dài nhọn. Không giống nhân loại có khả năng có được. Nàng đứng dậy uốn éo. Phảng phất quanh thân không có một khối đầy đủ đến xương cốt. Phong du phong eo. Cơ hồ có thể làm cho chỗ có nam nhân đều huyết mạch phun trương tấm. Nhậm Thương khung mắt hổ nhìn về phía thân hình như thủy xà đến yêu mị nữ tử. Trong nội tâm càng nhiều mấy phần phòng bị. Nghĩ thầm cô gái này một khi đi ra ngoài. Cần phải biết mị hoặc chúng sinh. Nhân loại những kia cường giả. Đều không cần đánh. Một cái nhăn mày một nụ cười. Là được tâm hồn mất hết. Chắp tay đem sinh mệnh đưa lên. Ồ, cả nhân loại này tiểu oa nhi ngược lại có ý tứ. Tinh ban lão tổ có chút kinh ngạc. Nàng thân là một tên viễn cổ xà yêu. Tu luyện đến chính là mị công. Vô luận yêu hay là người. Tại nàng mị công hạ cũng không có may mắn thoát khỏi. Khó có thể tự giữ. Trước mặt cả nhân loại này tiểu tử. Hai mắt thanh tịnh như nước. Xem ra tâm trí kiên định. Lại không chút nào thụ nàng mị công ảnh hưởng. Thật sự vượt quá tinh ban lão tổ đến ngoài ý liệu. Cung nghênh tinh ban lão tổ trở về. Thánh Nguyên Long Vương nhìn thoáng qua. Tâm thần rung mạnh. Không dám ngẩng đầu lại nhìn. Sợ mình đến đạo tâm nâng gợn sóng. Suy giảm tới bản nguyên. Tinh ban lão tổ. Người đang ngủ say trăm vạn năm. Xem ra mị công có chỗ giảm xuống a. Như thế nào liền một nhân loại búp bê đều không làm gì được rồi. Ba ngụm thần bí cổ hòm quan tài ào ào có yêu thần đứng dậy. Nói chuyện yêu thần tóc rậm rạp vô cùng. Tóc cùng cầu nhiêm hợp thành một mảnh. Mang theo một cổ bò ta hắn ai đến khí phách. Sau lưng có một chỉ kim mao cuồng sư đến cực lớn hư ảnh. Thôn Thiên lão tổ, ngươi là xem thường tiểu muội đến mị công lạc. Tinh ban lão tổ cười quyến rũ. Thật dài đầu lưỡi giống như là lưỡi giống như bình thường nhổ ra. Liếm liếm môi, càng cụ mị thái trêu đùa Nhậm Thương khung. Tinh ban lão tổ đến trong mắt, bắn ra một đạo kiều diễm đến sóng mắt. Cái này sóng mắt hết sức kỳ lạ. Lập tức hóa làm một người ý niệm trong đầu. Làm cho Nhậm Thương khung đến trước mắt. Xuất hiện một bộ sống sinh hương đến giảng hòa hình ảnh. Cái này giảng hòa trong tấm hình. Có vô số toàn thân không đến sợi nhỏ xa mỏng đến nữ tử. Tất cả đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Hàm kiều ỷ dường loại. Vây quanh ở Nhậm Thương khung bốn phía. Oanh oanh yến yến. Tay chân cùng sử dụng tiến hành trêu chọc. Hết sức phóng đãng khả năng sự tình. Tràng diện nóng nảy. Cơ hồ khiến người khó phân biệt thiệt giả ngoặt cái yêu tinh trước mắt lão bà Trương mới nhất. Nhậm Thương khung lông mày nhẹ trao lại. Biết rõ đây là tinh ban lão tổ đến thần niệm công kích. Nếu là bị nàng câu dẫn hồn phách không kềm chế được lời của. Tất nhiên sẽ bị xà yêu kia ăn cặn đều không thừa. Bất hủ đế khí tự hành vận chuyển lại. Nhậm Thương khung cảm giác linh đài một mảnh thanh minh. Hai con ngươi ánh vàng rực rỡ giống như tia chớp. Trực tiếp khám phá vô căn cứ. Đạo tâm cứng rắn như sắt. Lưỡi chói lọi hoa sen. Quát to một tiếng. Yêu ma quỷ quái. Phá. Những này thần niệm hư ảnh. Bị cái này vừa quát sức lực. Đều quét ra. Tinh ban lão tổ ngươi càng sống càng quay đầu lại. Liền cái thiếu niên búp bê đều làm cho không ổn. Ha ha. Một bên đến một cái hai tay giống như hạt ngao đến nam tử. Cùng với cái khác lưng còng nam tử ào ào cười nói. Hừ, chỉ là tiểu oa nhi. Tâm trí chẳng lẽ lại còn có thể sánh vai đạo thần cảnh giới không thành. Tinh ban lão tổ tức giận hừ một tiếng. Một đôi rắn nước cánh tay nhẹ nhàng dương động. Dường như muốn trực tiếp Nhậm Thương khung ra tay. Một bên cổ hòm quan tài đã có cái thanh âm truyền đến. Tinh ban lão tổ, làm gì cùng nho nhỏ nhân loại đưa khí? Chú ý chọc tức ngươi Trương Mỹ nhân mặt. Cái này có thể thật lớn, không ổn. Lần này theo cổ trong quan đi ra yêu thần đến nhưng lại sau lưng mọc lên thịt cánh đến long tộc yêu thần. Hắn một đầu kim tóc dài rối tung. Nhìn về phía trên oai hùng bất phàm. Khí vũ hiên ngang, Thánh Nguyên cung nghênh Dực Long lão tổ trở về. Thánh Nguyên Long Vương trong nội tâm cuồng hỉ. Cái này Dực Long lão tổ chính là bọn hắn trong tộc đến vô thượng tồn tại. Từ nay về sau chân long nhất tộc như muốn tiếp tục xưng bá vô tận hải lãnh thổ. Hoàn toàn muốn dựa Rực Long lão tổ đến phúc ấm. Người gọi Thánh Nguyên là một sừng lão tổ đến thứ 19 thay mặt tử tôn. Rực Long lão tổ nhìn thoáng qua Thánh Nguyên Long Vương. Bất kể thế nào nói đi, một sừng lão tổ lúc trước cùng ta cũng là sinh tử bạn tri kỷ. Đều là long tộc, bản lão tổ biết bảo toàn ngươi chân long nhất mạch trường thịnh không suy. Thánh Nguyên đa tạ Rực Long lão tổ. Thánh Nguyên Long Vương như nghe thấy tiếng trời, cuống quýt dập đầu đi nâng đại lễ. Liền tại lúc này, cuối cùng một ngụm cổ hòm quan tài cũng phát ra dị động. Truyền đến trận trận sàn sạt động tĩnh. Cái này động tĩnh, lập tức tác động cái khác yêu thần đến thần kinh. Lúc trước sống lại đến lục đại yêu thần lập tức thu liễm nâng tâm tình của mình. Biến thành một bộ tất cung tất kính đến bộ dáng. Bọn họ cúi đầu đứng thẳng, không dám nhiều lời. Nhậm Thương Khung trong lòng lẫm nhiên, bởi vì hắn có thể cảm giác được tại cuối cùng một ngụm trong quan tài tràn ra đến yêu sát khí chính là bảy đại yêu thần trong nhất nồng hậu. Cường đại đến uy áp phát ra ra, tựu ngay cả mình là không hủ đế khí cơ hồ đều có cầm giữ không được đến cảm giác. Người này đến tu vi, ít nhất là đạt đến trung bộ chân thần đến cảnh giới. Nhậm Thương Khung lập tức làm ra phán đoán. Có thể làm cho chính mình thần niệm đều cảm thấy không cách nào ngăn cản. Cái này sắp xuất thế đến yêu thần. Tối thiểu nhất cũng là trung bộ chân thần đến tu vi. Chúng ta cung nghênh Ma Yết lão tổ trở về. Lục đại yêu thần ào ào chắp tay. Ngữ khí khiêm cung. Một tên da mặt nếp may như là cây già ra đến lão giả theo trong quan mộc đứng dậy. Vị này yêu thần dưới trán có một sợi râu bạc trắng. Dáng người thấp bé còng xuống, đỉnh đầu một đôi sơn dương sừng, cầm trong tay một cây xưa cũ đến quyền trượng. Tuy nhiên nhìn về phía trên hắn mạo xấu xí, nhưng là lão giả mí mắt tách ra hạp giữa, sẽ làm người có gan thiên địa diễn biến, nhật nguyệt chìm rơi đến tang thương biến thiên lỗi giác. Thật là huyền diệu, 100 vạn năm cứ như vậy ngủ quá khứ trôi qua. Còn tưởng rằng cái thanh này lão già khọ muốn triệt để an nghỉ rồi sao? Ma Yết lão tổ tự giễu cười. Mặt mũi tràn đầy đến nếp mây tách ra. Tựa như đóa nở rộ đến cây hoa cúc. Ai? Hậu bối. Ngươi cái này một mạo hiểm tiến hành. Lại không biết là phúc hay là họa a. Ma Yết lão tổ nhìn về phía Thánh Nguyên Long Vương. Sâu kín thở dài âm thanh. Cái này âm thanh thở dài, nhưng lại bao hàm 100 vạn năm đến lịch sử bụi bặm, làm cho người ta nghe thấy chi buồn vô cớ. Thánh Nguyên Long Vương mặt tái nhợt, vội vàng nói, Ma Yết lão tổ, vãn bối hao hết thiên tân vạn khổ, vì chính là lại để cho bảy vị lão tổ trở về. Trọng trấn yêu tộc thần uy, Thánh Nguyên một mảnh dụng tâm, có thể chiêu nguyệt, Ma Yết lão tổ, ngài cũng chớ trách tội. Cái này Thánh Nguyên Tiểu Long cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Nói cách khác, chúng ta khả năng đời này vĩnh viễn đang ngủ say đi xuống. Lại không có cơ hội hô hấp thiên trạch tiểu thế giới đến tốt không khí a. Rực Long lão tổ an ủi. Thánh Nguyên Long Vương chính là hắn bạn thân hậu đại. Tự nhiên là phải giúp hắn nói đi nói tốt. Là, vâng, đúng, a, Ma Yết lão tổ. Nếu không có cái này nguyên thánh vãn bối, chúng ta khả năng cả đời không cách nào đi ra trong lúc này. Tinh Ban lão tổ cười khanh khách nói. Cái thanh này lão già khọm khả năng do đó phế đi. Nghe vậy, Ma Yết lão tổ nhẹ gật đầu. Các ngươi nói đi đến đã ở để ý. Lúc trước chúng ta rình đến cái kia ảo diệu, không tiếc mình phong ấn, vì chính là được tránh né tai nạn. Nhưng hôm nay đã 100 vạn năm qua đi, chúng ta như hay là một mặt tránh né, chỉ sợ cũng không phải biện pháp, nên tới, tóm lại sẽ đến, phúc này họa này, đều có định số, tối tăm trong tự có việc bận. Dứt lời, Ma Yết lão tổ mí mắt có chút rủ xuống rơi, đợi cho hắn lần nữa mở ra thời điểm nhưng lại ra một đạo kim quang. Nhìn về phía Nhậm Thương Khung, nhân loại tiểu oa nhi. Nhậm Thương Khung kinh hãi mất, này cổ thần niệm uy áp cũng không phải là hắn có khả năng chống cự. Vội vàng lui về triển khai kim hai cánh ngược lại lướt đến trăm ngoài 10 trượng. Tại Nhậm Thương Khung vừa rồi chỗ đợi đến vị trí, một đoàn hư không chôn vùi, biến thành đen kịt đến đại động. Vốn là Ma Yết lão tổ đến thân hình đột nhiên mơ hồ. Đợi cho Nhậm Thương Khung lần nữa trông thấy Ma Yết lão tổ thời điểm, đối phương cũng đã đứng tại trước mặt của mình. Không gian thuật, thuấn di, Nhậm Thương Khung trong nội tâm hoảng sợ. Nguyên lai cái này Ma Yết lão tổ lại nắm giữ không gian xuyên thẳng qua phương pháp. Không dám khinh thường, Nhậm Thương Khung đôi mắt ra một đạo kim quang. Đế niệm trảm đột nhiên bạo ra. Đạo kim quang, mang theo bàng bạc khí nộ mà đi. Nhưng Ma Yết lão tổ lại nhẹ nhàng mà phất tay. Hai ngón tay nhẹ nhàng mà đem kẹp lấy. Đầu ngón tay run lên. Cái này đế niệm trảm đến thần niệm sẽ theo phong mà tàn. Nhân loại tiểu tử, người ngược lại tu vi không tầm thường. Tuổi còn trẻ, lại có thể đem thần niệm rèn luyện đến như vậy trình độ. Ma Yết lão tổ ngữ nhanh chóng thong thả. Các ngươi nhân loại, lúc nào mạnh như vậy rồi? Cách chương.